Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, tự bạo rồi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo bóng dáng bé nhỏ tại chỗ đập vào đỉnh núi. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn xuyên không, đó là nữ ma thi thần, vốn là bị đánh nứt thân thể. Giờ khắc này gặp mãnh liệt một quyền, tại chỗ tan vỡ. Một nửa thân thể đều bị oanh không còn, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là cúp máy. Ngươi, nữ ma vừa giận vừa sợ, nhìn mình một bộ thi thần liền như vậy không còn, vẻn vẹn đi qua hai chiêu, liền như vậy bị Lâm Dật miễn cưỡng đánh gục. Nàng rất phẫn nộ, đồng thời lại có chút sợ hãi, đột nhiên ý thức được mình không phải Lâm Dật đối thủ. Đáng tiếc, hiện tại muốn chạy đều không có cơ hội này. Thiên phạt khóa chặt, chỉ có thể ứng chiến. Lâm Dật bóng người phiêu giật, ung dung không vội, đối với trước mặt vọt tới hai đại thi thần không có để ý. Mà là nhẹ nhàng vỗ tới một trường, phịch một tiếng vang trầm. Hai đại thi thần tại chỗ bị đặt xuống hư không, đập vào nham thạch bên trong. Đến lúc này, nữ ma rốt cục phản ứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau, vừa cắn răng kết liễu từng đạo yêu ấn. Khí thức kinh khủng từ từ lan tràn ra, giữa hai tay, yêu vân đan chéo, phù ánh sáng liên miên, dĩ nhiên đem bát phương linh khí trong nháy mắt lấy sạch. Mạnh mẽ yêu thuật, bày ra uy thế chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc. Vừa định cắt ngang nàng, nhưng gặp hai đại thi thần vọt tới ngăn cản, Lâm Dật lông mày cau lại, cả hai tay vung vẩy, nắm đấm đánh tới, sóng khí cuồn cuộn. Không khí tại chỗ bị ép không, hình thành đáng sợ xung kích đánh vào hai đại thi thần thân thể. Ầm một tiếng, đầy trời thịt nát bay lượn, hai đại thi thần bị đánh nổ, nữ ma sắc mặt trắng nhợt, huyết dịch từ khóe miệng lướt xuống, nhưng cắn răng kiên trì kết ấn, rốt cục hoàn thành yêu thuật ngưng tụ, tỏ rõ vẻ dữ tợn hướng Lâm Dật oanh đến, yêu hồn ấn, một tiếng thê thảm khẽ kêu, nữ ma bạo phát. Hai tay vung vẩy vô lượng phù ánh sáng, hướng bên này nhấn chìm mà tới, trên đường hóa thành một đạo yêu thần cái bóng nhào đến. Yêu khí cuồn cuộn, khiếp người dũng cảm mơ siêu đây là một loại cường đại yêu thuật. Uy lực đáng sợ, nhằm vào chính là sinh linh nguyên thần, có thể trấn áp, có thể giết chết, coi là thật vô cùng cường đại, không cẩn thận rất khả năng liền nói. Cái này nữ ma chính là dựa vào món này đáng sợ yêu thuật. Ở mảnh này khu vực có rất lớn tên tuổi, giết người vô số, hung danh hiển hách, ngày hôm nay trực tiếp lấy ra lá bài tẩy, muốn giết Lâm Dật cái này nhân tộc quái vật, đối mặt đập tới yêu thần cái bóng. Lâm Dật nhướng mày một cái, cảm giác được áp lực, nhưng không có sợ sệt, hắn mi tâm lấp lóe, vô lượng thật ánh sáng lan tràn ra. Nguyên thần trực tiếp đạp lên thanh liên bay ra, hướng này yêu thần cái bóng đánh ra một trường, ầm ầm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bát phương rung động, cả ngọn núi tại chỗ bị di vì là bình địa, hình thành một cái to lớn hố, nơi này bụi mù cuồn cuộn trung thiên, đá tảng xuyên không, đánh vào phương xa còn truyền đến khủng bố nổ vang, dường như diệt thế, hai người giao kích, nguyên thần tranh tài vượt qua tưởng tượng. Này yêu thần cái bóng cực kỳ cường hãn, để Lâm Dật đều hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn nguyên thần càng mạnh mẽ hơn, cong, kinh thấy, một đạo cao chín thước lớn nguyên thần, bàn tay tung bay, không ngừng vỗ vào này to lớn yêu thần bên trên, đánh cho đối phương kịch liệt run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, nữ ma gặp đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, nàng nguyên thần gặp rung động. Cả người có ngất khả năng, nhưng cắn răng kiên trì, bạo phát sức mạnh toàn thân chống đỡ này một vị to lớn yêu thần tiến công. Đây là cơ hội duy nhất, hóa ra là như vậy, cái gọi là yêu thần, chỉ đến như thế. Lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn thấu này yêu thần bản chất, vật này, chính là một đạo tàn hồn, do nữ ma tự thân nguyên thần nung nấu rèn đúc mà thành. Lấy yêu thuật hình thức thả ra, lực sát thương to lớn, đáng tiếc, nàng gặp phải chính là Lâm Dật quái thai này, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, nguyên thần càng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Quả nhiên, không ra mấy hơi thở, này yêu thần cái bóng liền không chống đỡ nổi, bị nguyên thần đánh cho thân thể tan vỡ. Hống, thê thảm rít gào truyền đến, yêu thần không cam lòng tán loạn, dãy dụa muốn đánh tới. Thế nhưng, Lâm Dật nguyên thần đáng sợ hơn, như một vị cả thế gian vô địch tiên vương giá lâm. Nắm đấm nhẹ nhàng đánh tới, ầm một tiếng, yêu thần tại chỗ nổ nát biến mất. Phốc, yêu thần vừa vỡ, nữ ma loạn trọn thổ huyết, gặp to lớn trọng thương, nguyên thần bị hao tổn, phản vệ đến bản thân. Nàng sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt lập lòe từng tia sợ hãi. Lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi, cường hãn nữ ma, hung hoành yêu tinh, một phương hung khấu đầu lĩnh, như thế sẽ sợ hãi, tương tự sẽ sợ chết. Giờ khắc này, nàng chính là bị Lâm Dật đáng sợ dọa đến, nội tâm sợ hãi, tử vong đang áp sát, con đường của ngươi, hết. Lâm Dật từng bước đi tới, lời nói bình tĩnh, không hề yên hỏa khí. Hắn liền như thế nhìn xuống trước mắt nữ ma, cả người không hề khí tức, nhưng cho nàng tạo thành to lớn áp bức, về mặt tâm linh áp bức, tử vong, đây là sự uy hiếp của cái chết. Nữ ma run rẩy thân thể, cắn răng nói, ngươi, cầu ngươi buông tha ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Nàng, hung hoành một phương nữ hung khấu, dĩ nhiên cúi đầu xin tha, hơn nữa, vì mạng sống. Không tiếc làm Lâm Dật nô lệ, đây chính là sợ hãi, là cái sinh linh đều sợ chết. Thế nhưng, ở nàng cúi đầu thời điểm, trong tròng mắt lóe qua từng tia oán độc, này bí ẩn gợn sóng, vẫn bị Lâm Dật nhạy cảm bắt lấy. Trong lòng cười gằn, cô gái này ma vẫn là ở đánh những này chú ý à. Ta không cần nô lệ, hơn nữa còn là một cái không nghe lời nô lệ. Lâm Dật mở miệng. Để nữ ma tâm thần chìm xuống, lửa giận sôi trào mà lên, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết. Nữ ma thê thảm rít gào, cả người yêu khí sôi trào, ma sương mù dâng trào, một thân huyết thống dĩ nhiên tại chỗ nổ tung, lấy tự tàn phương thức thu được sức mạnh vô thượng, hướng Lâm Dật đột nhiên ra tay, yêu quang đầy trời, nhấn chìm nơi này, nữ ma cùng Lâm Dật đều mất đi tung tích. Chỉ có này ầm ầm bao phủ yêu lực, bình định chu vi vạn mét bên trong tất cả. Sơn mạch bị di vì là bình địa, nơi đó, xuất hiện một cái to lớn hố. Bụi mù tan hết, mới nhìn thấy một bóng người ngạo nhiên mà đứng. Thân thể tràn ngập đạo đạo thần bí gợn sóng. Không có bất kỳ vết thương, thậm chí quần áo đều không có tổn hại. Không, không thể, một tiếng suy yếu rít gào. Bụi mù bên trong, nữ ma hình tượng chật vật, dòng máu khắp người chảy xuôi, cả người thê thảm cực kỳ, nàng bạo phát tự thân huyết thống đổi lấy sức mạnh, như trước không cách nào thương tổn được Lâm Dật, quả thực khó mà tin nổi, nàng không tin, có thể sự thực đang ở trước mắt. Lâm Dật nhìn trước mắt thê thảm nữ ma, này gương mặt quyến rũ có chút tái nhợt, có vẻ điềm đạm đáng yêu, nhưng hắn nội tâm nhưng không hề gợn sóng. Cầu ngươi, buông tha ta, muốn ta làm cái gì đều đồng ý, dù cho là làm ngươi nô lệ, ngươi có thể khống chế ta nguyên thần, van cầu ngươi thả ta. Nữ ma rốt cục tan vỡ, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha, lần này đúng là sợ, nàng không nghĩ tới ngày hôm nay, tình cảnh này, ở nàng đầu óc trong trí nhớ từng có vô số lần, nhưng đáng tiếc chính là không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế. Nàng giết người vô số, ăn thịt người không nháy mắt, thậm chí hung hoành trình độ chính là Lâm Dật đều cảm giác được đau lòng. Hắn nguyên thần trực tiếp xâm nhập đối phương nguyên thần, nhìn thấy những ký ức ấy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sát cơ mơ hồ, vốn là, ta còn thực sự cần một cái thủ hạ, thế nhưng trên người ngươi thậm chí nguyên thần bên trong nhưng có ta nhân tộc vô số oan hồn. Không giết ngươi ta làm sao an tâm. Lâm Dật nhẹ nhàng một câu nói. Cả kinh nữ ma trong nháy mắt lùi về sau. Ngươi không phải đáp ứng buông tha ta sao? Nữ ma hung lệ rít gào. Nàng cả người sát khí hừng hực. Giận dữ hết, những kia nhân tộc nhỏ yếu. Bị ta ăn lại có cái gì? thiên địa vạn vật chỉ phải cường đại hơn, muốn ăn cái gì không được, các ngươi nhân tộc lẽ nào chưa từng ăn yêu ma sao? Xác thực, nàng nói rất chính xác, cường giả vi tôn thế giới, người nhỏ yếu chính là bị ăn mệnh, đây chính là đồ ăn, những này yêu ma đem nhỏ yếu sinh linh xem là đồ ăn cũng không sai. Thậm chí nhân tộc cường giả nắm yêu ma làm đồ ăn cũng không sai. Đây là chủng tộc trong lúc đó ngăn cách, nhỏ yếu yêu ma, bị nhân tộc ăn nhiều hơn nhiều, mà yêu ma ăn thịt người. Ở đây xem ra rất bình thường bất quá, chỉ tiếc, Lâm Dật là nhân tộc, vì lẽ đó, hắn nhìn xuống trước mắt nữ ma, đạm mạc nói, ngươi ăn thịt người vốn là không cái gì, hơn nữa ta nhân tộc ăn yêu ma cũng bình thường. Nhưng đáng tiếc ta là nhân tộc, ngươi là yêu ma, vì lẽ đó, ta phải chết rồi, nữ ma một trận bình tĩnh, tiếp theo nàng điên cuồng cười to lên, tỏ rõ vẻ trào phúng nhìn Lâm Dật, khinh thường nói, các ngươi nhân tộc chính là dối trá, muốn giết cứ giết, tìm nhiều như vậy cớ, bất quá ngươi cũng không có cơ hội động thủ, Tiếng nói vừa dứt. Cô gái này mà dĩ nhiên tại chỗ tự bạo nguyên thần. Mạnh mẽ xung kích bao phủ mà ra. Lâm Dật không nhúc nhích. Trong lòng có chút ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới cô gái này mà lúc trước còn xin tha. Hiện tại đến thẳng thắn tự bạo nguyên thần. Tự mình kết thúc. Nàng rõ ràng mình không hề đường sống sau. Không muốn chết ở Lâm Dật trên tay. Mà là lựa chọn tự mình kết thúc. Xem như là nội tâm của nàng này hung hoành mạnh mẽ tự tôn. Chết cũng muốn chết đến có tôn nghiêm mơ siêu tôn nghiêm sao. Lâm Dật nhìn trước mắt tàn tạ thi thể, lẩm bẩm một câu, nhưng không có để ý. Chết rồi đã chết rồi. Hắn xoay người, đưa mắt nhìn đỉnh đầu lăn lộn thiên phạt. Kỳ quái chính là thiên phạt dĩ nhiên không có dáng Lâm đánh xuống. Chỉ có hắn rõ ràng, thiên phạt bên trong. Đang có ba đạo đáng sợ bóng người nuốt chửng vô cùng thiên phạt. Rèn luyện mình, đây là hắn này ba bộ thi thần hóa thân. Đang dùng thiên phạt nhắc tới cao tự thân. Hắn mượn nữ ma rèn luyện. Có thể nói không chỉ có đem thân thể hóa thành bất tử chi thân. Còn chém ra tam thi thần. Hoàn thành tu vị lột xác. Đạt đến như vậy một cái độ cao. Tương lai chỉ cần tỉ mỉ lĩnh ngộ tu luyện. Liền có thể tam thi hợp nhất. Hóa thân thiên đạo, vốn là khủng bố thiên phạt, vẫn chưa hoàn toàn hình thành, liền bị tam đại thi thần nuốt chửng lấy, quy lực tuy rằng tụ tập nhưng không có bị thôn phệ như vậy cấp tốc. Cuối cùng vẫn là bị miễn cưỡng nuốt chửng sạch sẽ, một lần thiên phạt, liền như vậy bị nuốt sạch sành sanh, thành tựu ba bộ khủng bố thi thần hóa thân, Lâm Dật nhìn tiêu tan thiên phạt, ba đạo bóng người hạ xuống. Cảm nhận được này dâng trào khí thức, nội tâm cực kỳ thỏa mãn, dùng thân thể của chính mình ký thác chấp niệm, chẳng khác gì là một bộ hóa thân, có thể trưởng thành hóa thân, bởi vì là do thân thể của hắn ký thác mà đến. Vì lẽ đó không giống lấy bảo vật ký thác như thế. Bản thân liền bị hạn chế ở, không sai, thiện niệm hóa thân, ác niệm hóa thân, tự mình bản niệm hóa thân, ba thân trưởng thành hoàn thành. Thiên địa tuy rộng rãi, mà ta đều có thể đi, Lâm Dật phi thường hài lòng. Phất tay, ba đạo hóa thân tan vào trong thân thể không gặp, hắn xoay người, nhìn bị di vì là bình địa sơn mạch, có chút tiếc hận lắc đầu. Này trong ngọn núi nhưng là có một cái không nhỏ không gian. Bên trong cũng không có thiếu thứ tốt, nhưng đáng tiếc bị di vì là bình địa, đều biến mất không còn tăm hơi. Này nữ mà cũng đã làm giòn. Dĩ nhiên tự bạo nguyên thần, dẫn đến Lâm Dật chính là muốn cướp đoạt đối phương nội thiên địa hết thảy đều không cách nào. Hiện tại đã mất đi cơ hội, tự nhiên không có gì hay đáng tiếc. Tiếp đó, chính là chu tuyệt những này yêu ma thời điểm mơ siêu, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Cả người sát ý dâng trào, cuối cùng, hắn hóa ánh sáng bay lên không, trực tiếp phi thiên trong mây, bay lượn bầu trời, biến mất ở nơi này. Hắn từ nữ ma trong nguyên thần thu được không ít ký ức. Rõ ràng chung quanh đây có cùng với nàng như thế hung khấu tồn tại. Đây đương nhiên là muốn đi tìm những này hung khấu. Phải biết, bình thường sơn tặc giặc cỏ đều là cướp đoạt giết chóc mà sống. Những này mạnh mẽ hung khấu tự nhiên có chút mỡ. Lâm Dật nghĩ mình dòng dõi còn thiếu. Vì lẽ đó nổi lên tâm tư muốn tiêu diệt hung khấu. Tìm chút mỡ phong phú mình túi áo. Hết chương.